Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Hôm nay chúng ta tiếp tục với bộ truyện Đoán Thiên Mệnh. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là xuất hiện một nhân vật là Tần Thanh. Thì không biết nhân vật này là ai và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Xin mời các bạn lắng nghe tập 20. Quả nhiên, Tần Thanh muốn hỏi tôi về chuyện này. Lúc nãy tôi đã xem bàn tay cô ta nên đã biết được tình hình. Bản thân cô ta cũng tự nói rằng cô ta không nên làm chuyện này. Hậu quả của chuyện này vô cùng đáng sợ, có thể hủy hoại tương lai sự nghiệp của cô ta. Nhưng nói thế nào nhỉ? Có thể thì là có thể. Lúc cô ta nói ra, tôi vẫn thấy có chút tự tin, nên chắc bản thân đã có cách giải quyết rồi. Sở dĩ cô ta vẫn nói ra, chắc là để tôi quyết định xem cách giải quyết của cô ta có đúng không thôi. Tôi suy tính một hồi rồi nói: tình hình này của cô không dễ nói ra chút nào. Sao? Ta lại hỏi cậu một câu nữa, cậu không cần nhìn tay tôi mà vẫn nói được chứ? Tần Thanh nhìn chằm chằm tôi, giọng nói bỗng trở nên lạnh lùng. Trong lòng tôi cảm thấy không ổn, người phụ nữ này quá thông minh, thoáng chốc liền biết rằng vừa rồi tôi có thể nhìn thấy những thứ khác qua lòng bàn tay của cô ấy. Giờ tôi đang nghi là cô ta nói ra những lời này là để thử tôi. Nếu là như vậy thì người phụ nữ này có hơi đáng sợ rồi. Có điều tôi cũng không có gì phải sợ cả. Với tư cách là một thầy xem mệnh, miệng lưỡi của tôi cũng không tồi, rất bình tĩnh nói: chắc chắn là cần rồi. Cần ư? Ánh mắt Tần Thanh hơi ngừng lại. Tôi lờ mờ nhìn thấy trong mắt cô ta có chút lấp lánh, giống như muốn nhìn thấu tâm tư của tôi. Trong lòng tôi bất lực thật sự. Cô ta nhìn tôi như vậy là muốn tôi không đánh mà khai sao? Thật sự mà nói thì có nhìn tôi cả ngày tôi cũng không thay đổi sắc mặt. Quả nhiên sau khi nhìn tôi vài giây, cô ta đã cau mày lại. Tôi lẩm bẩm trong lòng, mất bình tĩnh trực tiếp hỏi cô ta có xem hay không. Cậu muốn xem thế nào? Cô ta nói. Tay. Cô ta lại đưa tay ra. Lần này đương nhiên tôi xem nghiêm túc hơn. Sau một hồi suy nghĩ, bèn không giấu giếm, nói lại tất cả những điều tôi nhìn thấy ra. Hủy hoại tương lai của ta? Khóe miệng Tần Thanh hơi nhếch lên. Tôi gật đầu. Chuyện mà cô làm không phải chuyện tầm thường, rất có thể sẽ hủy hoại tương lai của cô. Còn có thể giấu được bao lâu? Dựa theo độ sâu đường vân tay của cô mà nói thì không giấu được bao lâu đâu. Tôi khuyên cô nên tự mình quyết định chuyện này đi, nếu cứ giấu giếm thì không ổn. Nói xong mà chính tôi cũng tự nghi ngờ rằng tôi đã nói thẳng như vậy, tại sao cô ta lại không hoảng sợ chút nào, thậm chí trên mặt còn có một chút giễu cợt. Đây là quá tự tin, hay tôi xem sai rồi, hay cô ta có thể dễ dàng tự mình giải quyết? Xem khả năng xem mệnh của cậu không ra gì. Tần Thanh nhẹ lắc đầu nói. Tôi tức quá mà, cô ta muốn làm thế nào? Cô ấy nhìn vẻ mặt của tôi, lại cau mày. Có phải cậu nhìn ra rồi nhưng không nói ra đúng không? Tôi không nói gì, không lắc đầu, cũng không gật đầu. Thật ra tôi đã nhìn thấy gì đó rồi. Sau khi nhìn kỹ hơn thì thấy chỉ tay cô ta thật sự cho thấy việc tương lai bị hủy hoại, còn có chút màu máu. Khả năng là tới lúc đó Tần Thanh sẽ bị thương nặng. Trong nhà yên lặng được vài giây, Tần Thanh trở nên vô cảm. Có lẽ là do mặt tôi không biến sắc, làm cho cô ta không tài nào đoán được tôi đang nghĩ gì, có nhìn ra hay không. Cậu ra giá bao nhiêu? Nói đi. Ý là muốn đưa tiền cho tôi. Cô ta cũng không cố truy cứu rốt cuộc tôi đã xem ra cái gì. Điều này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Về tướng mạo cô ta thì tôi không nhìn ra được gì, nhưng xét về phong cách mà nói thì chắc chắn là người có tiền, nên tôi nhất định sẽ tính thêm một chút. Cô hỏi tôi 2 câu, mỗi câu là 1 vạn. Tôi nói. Trong lòng tôi có vui, nhưng kiếm tiền khó vậy. Xem mệnh cho những người phụ nữ như này thì ai cũng bị tức chết thôi. Cô ta liếc tôi rồi lấy ra 2 vạn tiền mặt đặt lên bàn. Tự dưng tim tôi nhói lên một cái. Song phẳng như vậy tôi bị hớ rồi. Kể cả có nói 3 vạn một câu cũng không sao. Có điều tôi nghĩ cô ta sắp rời đi, dù sao thì cũng xem xong rồi. Nhưng không ngờ cô ta vẫn tiếp tục nói. 10 vạn. Cái gì? 10 vạn á? Tôi kích động. Nghe thấy nhiều tiền như vậy, tôi tất nhiên là rất kích động. Cậu xem có những thứ khác hay không? Chỉ cần nói có, không cần kể là cậu thấy những gì, 10 vạn này sẽ là của cậu. Cô ấy nói. Trong lòng tôi có chút lấn cấn, 10 vạn đối với tôi mà nói, quả thật là một sự cám dỗ lớn, tôi không phủ nhận. Nhưng tiền này, có lẽ là tôi không kiếm nổi rồi. Tôi không nói gì, 10 vạn này không hề dễ kiếm. Tôi lắc đầu nói không có. Cô ta nhìn tôi chằm chằm vài giây. tốt nhất là không có. Tôi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Nếu như lúc nãy tôi nói có, thì cô ta sẽ làm gì? Cô ta đi về phía cửa, tôi nói đi thong thả. Cô ta thế mà lại quay đầu nhìn tôi, tôi cũng chỉ biết ngượng ngùng. Có điều, lúc này không biết là trùng hợp hay sao mà cơn mưa vừa tạnh lại một lần nữa ập xuống không báo trước. Trời mưa như chút nước, nhà tôi lại sắp chìm trong nước, tôi chợt đau đầu. Còn mẹ nó, có chuyện gì vậy? Vừa mưa, giờ lại mưa nữa. Long Vương uống nhiều quá rồi, nôn bừa bãi ở đây. Lần trước Dương Siêu bảo mưa to là do Long Vương uống quá nhiều rồi bị nôn. Lượng mưa này, hay, rốt cuộc là ông ta đã uống bao nhiêu vậy? Cậu nói cái gì cơ? Tần Thanh quay đầu nhìn chằm chằm tôi sửng sốt. Tôi nói trời mưa, không phải mắng cô. Cơn mưa vừa rồi cậu không được nói, bây giờ thì cứ việc, muốn nói gì thì nói. Tần Thanh nói như vậy làm tôi có cảm giác vừa phạm lỗi vậy. Cô ta có ý gì vậy? Tại sao cơn mưa lúc nãy không được mắng mà cơn mưa hiện tại lại có thể mắng? Tần Thanh không nói lời nào, cô ta nhìn chằm chằm màn mưa bên ngoài mấy giây, sau đó đi thẳng ra ngoài. Tôi vô thức muốn nói rằng dù sao cô ta đã đưa tôi 2 vạn tệ, giờ để tôi đưa cô một chiếc ô cũng được, có điều cô ấy đã đi ra ngoài rồi. Thôi bỏ đi, mặc kệ cho cô ướt như chuột lột. Tôi đóng cửa lại, nhưng ngoài trời mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng. Tôi đau đầu cầm chổi quét nước ở cửa. Vừa nãy tôi chuẩn bị nghỉ ngơi rồi, giờ lại mưa, chẳng lẽ đêm nay không ngủ nổi. Tôi thở dài, trận mưa này đã rơi rất lâu rồi. Tôi dùng xô hứng nước mãi rồi cũng không ổn, cứ tiếp tục như vậy thì chẳng thấm vào đâu. Tôi cứ nằm tạm trên bàn cao để ngủ, sáng mai lại múc nước, xem trận mưa này có thể kéo dài bao lâu. Đang ngủ mê man thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Tôi bị đánh thức mới phát hiện thấy trong phòng đã có chỗ nước ngập đến chân rồi. Tôi đau đầu kinh khủng, vội vàng xem điện thoại là Dương Siêu gọi đến. Lúc này trời đã rạng sáng, còn như giữa trưa, xem ra tối hôm qua tôi mệt quá nên mới ngủ trên bàn lâu như vậy. Alo, cậu đang ở đâu? Dương Siêu trực tiếp hỏi. Tôi nói ở nhà, anh ta nói tiếp. Có muốn ta đến đón không? Tôi hỏi tại sao, anh ta nói. Nước ở động Lục Thiên đêm qua cuối cùng cũng đã rút rồi. Cái gì? Tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Đây là do thần sông Trường Giang đến xử lý sao? Vị thần sông này có một khát vọng sống sót thật mãnh liệt. Tôi hỏi nước rút được tới đâu rồi. Trước đó nước sâu đến kinh người, cả ngọn núi gần như bị nhấn chìm. Có thể tưởng tượng sâu đến nỗi máy bơm phải mất hàng tháng trời mới bơm được. Dù sao thì nó cũng đang rút dần. Để mà biết khi nào động Lục Thiên mới lộ ra thì vẫn khó, Dương Siêu nói. Tôi hỏi thần sông có xuất hiện ở động Lục Thiên không? Dương Siêu nghi ngờ nói. Không rõ nữa, nhưng thần sông Trường Giang chắc sẽ không tới xử lý chuyện này nhanh như vậy đâu. Dù sao cũng đã như vậy 18 năm rồi, cô ta cũng sẽ không vội. Có thể không phải là thần sông, mà chắc là ai đó đã làm. Ai vậy nhỉ? Tôi hỏi. Cái này ta không rõ, nhưng nước rút rồi, động Lục Thiên sẽ xuất hiện. Đây là một tín hiệu rất tốt, tôi nói để tôi tự đi kiểm tra là được rồi. Dù sao thì em gái anh ta đang trong tình trạng không ổn, có thể sẽ sinh bất cứ lúc nào. Được rồi, vậy cậu tự qua đó nhé, có khả năng là ta phải nhờ cậu một việc. Không vấn đề gì, tôi luôn sẵn sàng. Tôi nói, chắc là việc của em gái anh ta rồi. Dù sao thì chính Dương Siêu đã giúp tôi tìm ra động Lục Thiên, ơn này tôi nhất định phải trả mới được. Ừm. Hai người chúng tôi cùng cúp máy, tôi quay sang nhìn nước trong nhà, thật đau đầu mà. Tôi bèn nhảy xuống múc nước liên tục. Mưa to thế này thì không biết có bao nhiêu người bị ảnh hưởng nữa. Tôi lặng lẽ múc nước liên tục 3-4 tiếng. Lâu như vậy, mệt đến thở hồng hộc mới dọn dẹp xong nhà cửa. Sau đó tôi chuẩn bị đi tắm rửa, thay quần áo để đi đến động Lục Thiên. Có điều tôi nghĩ nên gọi Ninh Vũ Hy đi cùng. Dù sao thì sau lưng cô ấy cũng có chữ giống như tôi. Có điều lúc này tôi lại tự hỏi, tại sao Tiểu Phượng Hoàng lại im lặng, ngủ say như vậy? Tôi nghi ngờ quay trở lại phòng nhìn con bé, thấy nó vẫn vùi đầu vào cánh ngủ. Tôi bèn nhẹ nhàng gọi nó, không có phản ứng gì, nên tôi bèn lay nhẹ một cái, phát hiện thân thể nó hơi động đậy, tôi mới yên tâm. Vừa nãy không có động tĩnh gì, tôi còn tưởng. Tôi hỏi nó sao rồi. Em cảm giác như sắp chết, nó yếu ớt nhỏ giọng nói. Tiểu Phượng Hoàng nói như vậy làm tôi sợ chết khiếp. Sắp chết rồi sao? Lẽ nào thời gian mẹ tôi cố gắng trì hoãn cho con bé sắp hết rồi? Tôi vội vàng hỏi thấy như thế nào rồi. Con bé thì thào nói. Đau đầu, sốt, cảm thấy da thịt như sắp chín rồi. Tôi ấn ngón tay lên đầu nó, đúng là có hơi nóng. có phải đã mắc mưa nên cảm lạnh rồi không? Tôi đã dự cảm sau khi mắc mưa thế nào cũng bệnh, quả không sai chút nào. Chắc là tuổi con bé còn quá nhỏ, khả năng miễn dịch với những thứ này không tốt lắm. Dù sao thì nó mới hơn 10 ngày tuổi. Tôi hỏi nó vết thương ở cánh như thế nào rồi, nó lắc đầu nói không có cảm giác gì. Chờ một chút, tôi nhớ trong nhà còn thuốc cảm, muốn lấy cho nó uống một ít. Chắc tôi phải bẻ thuốc nhỏ ra một chút, nó mới có thể uống được. Anh làm gì vậy? Nó hỏi tôi. Tôi nói chuẩn bị ăn thịt con bé. Nó nghiêm nghị lắc đầu, lại có chút yếu ớt. Không được, em bị bệnh rồi, sao anh vẫn có thể bắt nạt em như vậy? Vậy đợi em khỏe rồi thì anh bắt nạt em nhé. Tôi nói, đã bắt đầu tìm thuốc. Cũng không được, tại sao anh lại muốn bắt nạt em chứ? Con bé đứng lên. Tôi lườm nó một cái. Anh bắt nạt đó, rồi làm sao? Nó nghẹn lời một lúc rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Sao anh có thể làm như vậy? Con nít bắt nạt em, anh cũng bắt nạt em. Em cũng có trêu chọc anh đâu. Ai bảo em gọi anh là đồ đần? Em không nói anh là đồ đần, em nói anh là đồ ngốc. Đần là mắng, ngốc thì không phải. Con bé hơi oan ức. Có gì khác nhau sao? Đều là để mắng người khác mà. Tôi lấy thuốc mới tìm được, bẻ nhỏ ra một ít rồi pha thêm nước cho con bé uống. Nó cứ nhất quyết không uống, rất có khí phách. Hừ, tôi đưa tay giữ cánh nó. Nó yếu ớt vặn vẹo người. Đừng đụng vào em, nam nữ thụ thụ bất thân. Em uống, anh đừng đụng vào em. Tôi dừng lại, nó ngoan ngoãn tự uống. Tôi hỏi nó có ra ngoài với tôi không, hay ở nhà. Con bé nói buồn ngủ quá, chắc là do uống thuốc nhiều quá, nghĩa là phải ở nhà. Vậy em ở nhà ngoan ngoãn, đừng chạy lung tung. Tôi bắt đầu chuẩn bị một ít thức ăn cho nó, còn có nước uống, nhất định phải đảm bảo có đồ ăn trong một tuần cho con bé. Em không phải đồ ngốc, chạy ra ngoài làm gì? Nó lắc đầu nói. Tôi nói em không phải đồ ngốc mà vẫn trở thành thế này. Con bé bị tôi làm cho tức đến nỗi không nói nên lời. Ánh mắt nhìn tôi có chút oán giận. Chiếc mỏ nhỏ lẩm bẩm hai chữ, như thể nói tôi là đồ ngốc. Tôi pha phần thuốc còn lại thành ba phần rồi để đó, dặn mỗi ngày để con bé uống một phần. Nó gật đầu. Biết rồi, anh đi nhanh lên được không? Em buồn ngủ quá. Tôi cứng họng. Có điều không biết là tôi có bị ảo giác hay gì đó không, mà bỗng cảm thấy Tiểu Phượng Hoàng dường như đã lớn hơn một chút. Mới đó bằng nắm tay, mà giờ to bằng hai nắm tay rồi. Sau mấy tháng, nó sẽ lớn như một đứa trẻ chứ. Chắc sẽ không đáng sợ như vậy đâu. Thu dọn đồ đạc, cầm theo hai vạn tệ mà Tần Thanh đưa, dự tính sẽ gửi vào ngân hàng. À, tất nhiên là trước khi đi, tôi phải thay gạc cho Tiểu Phượng Hoàng đã. Con bé nói tôi đã quấn nó thành bánh chưng rồi. Tôi ngây người nhìn nó, rồi nói nó nói sai rồi. Hẳn phải là bánh nhân bánh ú. Con bé càng nhìn tôi phẫn nộ hơn. Không hiểu sao tôi bỗng thấy vui lạ, bèn nhoẻn miệng cười. Tôi đi từ trong nhà ra, đóng cửa lại, sau đó đi tìm Ninh Vũ Hy. Có điều vừa mới bước ra khỏi nhà, đã nhìn thấy từ phía xa có một chiếc xe đang chạy tới đây. Hai ngày nay trời mưa quá lớn, trên đường đầy bùn lắng. Tôi thấy Diệp Thành lái xe kia rồi, nên vội vàng đi đến đó, bảo cô ấy đừng lái xe qua đây. Tôi kể qua tình hình của chị Nguyệt cho Diệp Thanh. Nghe xong cô ấy im lặng, thở dài một hơi. Nhờ tôi đưa cô ấy đến nơi chị Nguyệt chết, tôi gật đầu đồng ý. Thôn của các cậu xảy ra chuyện gì vậy? Sao ở những nơi khác không có mưa, lại chỉ mưa mỗi ở chỗ này? Diệp Thanh kỳ quái nói. Tôi nói trong nhà nước ngập tới đầu gối luôn. Diệp Thanh lại hỏi. Mưa lớn đến vậy hả? Lũ lụt sao? Tôi bất lực để cô ấy nhìn xung quanh. Ruộng và mặt đất đều là bùn. Cô ấy mới nói tiếp. Chắc là trong thôn có người đã xúc phạm ai đó có bản lĩnh cao cường. Hai trận mưa này là để trừng phạt đó. Tôi nghi ngờ nói không có ai xúc phạm ai hết. Cái này tôi không biết. Lên xe đi, đưa tôi đến chỗ chị Nguyệt chết. Diệp Thành nói xong, tôi gật đầu lên xe. Chỗ chị Nguyệt chết không quá xa, chúng tôi đi một chút là tới. Xe chị Nguyệt vẫn động ở bên đường. Diệp Thành xuống xe, nhìn chỗ đó một lúc rồi thở dài quay lại. Chưa ai nhìn thấy chân thân thần sông Trường Giang cả, nhưng nghe nói tính tình cô ta rất cổ quái, nếu không muốn nói là tàn nhẫn. Tôi thắc mắc hỏi, làm sao mà một người tàn nhẫn như vậy có thể trở thành thần sông được? Diệp Thành lắc đầu. Tôi cũng không biết, cô ta làm thần sông rất lâu rồi, dù sao cũng chưa ai được nhìn thấy cô ta. Cô ta đã giết chết rất nhiều người, nên mới lan truyền rằng cô ta có tính tình cổ quái tàn độc. Ở Dương Gian này, cô ta có địa vị rất cao, nên không một ai dám nói gì cô ta. vì vậy chỉ cần đụng vào cô ta thì phải thật cẩn thận. Tôi im lặng, không bình luận nhiều. Chuyện này của chị Nguyệt, suy cho cùng cũng là do chị ấy làm sai. Nhưng Diệp Thanh nói phải cẩn thận thần sông này, tôi còn không biết cô ta là ai, thì làm sao mà tránh được. Tôi nghe nói, hình như thần sông Trường Giang không được xinh đẹp cho lắm, nói cách khác là xấu. Diệp Thanh nghĩ một chút rồi nói tiếp. Tôi cạn lời thật sự, xấu là xấu như thế nào chứ? Thế xe chị Nguyệt thì phải làm sao? Tôi hỏi. Tôi lái xe đến nhà cậu là được rồi. Không có chìa khóa mà Diệp Thanh vẫn có cách lái được xe. Cô ấy lái xe về hướng nhà tôi, còn tôi ngồi trên xe đợi cô ấy. Có điều tôi lại nghĩ đến Ninh Vũ Hy nên mở cửa xe đi ra, lớn tiếng gọi cô ấy. Nhưng không có ai đáp lại tôi. Không biết Ninh Vũ Hy chạy đi đâu rồi. Tôi đành bất lực gào lên rằng tôi đến Động Lục Tiên, hy vọng cô ấy nghe thấy sẽ đến đó tìm tôi. Qua một lúc thì Diệp Thanh quay lại, nói rằng trên xe chị Nguyệt có gì đó, nhưng cô ấy vẫn chưa xem. Tôi thầm nghĩ có lẽ là di vật của chị ấy. Vừa rồi Dương Siêu gọi điện hỏi tôi cậu đang ở đâu. Tôi nói tôi đến tìm cậu rồi, nên anh ta nhờ tôi đưa cậu đến Động Lục Thiên. Diệp Thanh vừa lái xe vừa nói. Tôi nghe xong cũng chỉ biết gật đầu. Đường đến đó khá xa nên vừa ngồi được một lúc tôi đã ngủ thiếp đi. Chắc khoảng 8-9 tiếng sau, lúc Diệp Thanh gọi tôi thì tôi mới tỉnh dậy, ngơ ngác xuống xe. Quả nhiên từ xa tôi đã thấy ngọn núi khi trước gần như bị nhấn chìm trong nước. Mực nước đang giảm dần rồi, dự là chỉ mấy ngày nữa thôi Động Lục Thiên sẽ lộ ra. Bởi vì chuyện này rất nhiều người biết nên họ đến xem rất đông. Người bình thường cũng có mà ngựa. Người bình thường cũng có, mà người nhìn có vẻ kỳ quái cũng có. Động Lục Thiên bị nhấn chìm trong nước lâu như vậy nên gần như đã trở thành hang động chết. Bên trong xác người nhiều vô kể. Vì vậy khi nước rút, rất nhiều gia đình đến để tìm và đưa người đã khuất về mặt đất an táng. Tôi đã nhìn qua rồi, tướng mạo bọn họ đều biểu thị chuyện này nên tôi cũng không nói gì. Tôi và Diệp Thanh đến bên bờ. Tôi hỏi cách nào biết được là do thần sông làm hay không. Diệp Thanh do dự một chút rồi nói. Có lẽ là do cô ta làm đấy. Nếu không có nước thì không thể có mưa. Dù sao thì nước sông Trường Giang cũng là do cô ta nắm quyền điều khiển. Cô ta muốn nước dâng lên chỗ nào thì nước sẽ dâng lên chỗ đó. Muốn nơi nào mưa thì nơi đó sẽ mưa. Đây có lẽ chính là sức mạnh của thần sông. Tôi cũng không biết phải làm thế nào. Nhưng giờ Động Lục Thiên sắp một lần nữa được nhìn thấy ánh mặt trời, đây là một điều vô cùng có lợi cho tôi. Tôi có thể biết được thân thế mình như thế nào. Suy cho cùng thì mẹ tôi, Phượng Sở Lan, đã nói bà đưa tôi từ hang động đó ra. Dương Siêu gọi điện thoại cho tôi rồi, bảo chúng ta đến nhà hàng bên kia, vừa ăn vừa nói chuyện. Diệp Thanh nói. Tôi gật đầu đồng ý. Cô ấy lái xe lâu như vậy hẳn rất mệt. Tôi cũng thế. Mà hang động kia ngày một ngày hai vẫn chưa thể xuống được. Trước mắt phải tìm một chỗ ở đã. Chỉ sợ là chuyện này lớn như vậy nên sẽ càng ngày càng nhiều người kéo đến đây. Đến lúc đó khách sạn chật kín người thì không biết phải ở đâu. Chúng tôi lại lên xe. Diệp Thanh lái xe đưa tôi đến nhà hàng mà Dương Siêu nói. Sau khi xuống xe, chúng tôi đi vào một phòng riêng đã đặt trước. Trong đó có Dương Siêu và một người lạ đang ngồi. Tôi hơi ngạc nhiên, nghĩ bụng. Tôi vì muốn giúp em gái Dương Siêu nên nhận lời đến đây. Xem ra không phải như vậy. Tôi đã nhìn tướng mạo người này rồi. Cùng huynh đệ của ông ta tối đen, biểu thị rằng anh hoặc em của anh ta đã chết rồi, nhưng ông ta không yên lòng. Xem đến đây tôi đã hiểu là người như thế nào rồi. Có lẽ là Dương Siêu phải giúp người này vào Động Lục Thiên tìm thi thể. Suy cho cùng thì Động Lục Thiên sắp trở lại, rất nhiều người muốn vào đưa người thân họ đi ra. Tất nhiên là tôi không có ý kiến gì. Tôi đi vào, hai người bọn họ nhặt xác để kiếm tiền, một công đôi việc. Có điều việc này chắc cũng không đơn giản như vậy. Tôi nhìn kỹ khuôn mặt của người này, trong lòng có hơi ngạc nhiên. Người này vừa nãy Dương Siêu đã giới thiệu rồi, là một ông chủ tên Trần Hâm. Gia đình ông ta làm ăn lớn. Nhìn bên ngoài tôi có thể thấy được ông ta là người có gia thế rất hùng hậu. Nhưng số tiền này kiếm được thì có chút không rõ nguồn gốc. Nói cách khác là việc kinh doanh không chính đáng. Thực sự thì nói như thế nào đây, tôi không có chủ định nhìn về khía cạnh này. Dẫu sao thì ông ta cũng là người kiếm ra số tiền đó, tôi làm sao mà quản được nhiều việc thế. Có điều xuất thân gia đình không rõ lai lịch của ông ta đã ảnh hưởng đến nhân phẩm của ông ta. Đây chính là điều tôi muốn nói. Bởi vì loại người như thế này chuyện gì cũng có thể làm được. Nói cách khác, ông ta có thể không chỉ đơn giản là muốn nhặt xác mà chỉ dùng việc này làm vỏ bọc cho việc khác mà thôi. Tôi âm thầm phân tích những điều này, không nói thẳng ra. Ông ta rất hào phóng, vỗ ngực nói. Chỉ cần các cậu có thể giúp tôi đưa thi thể của anh trai ta ra ngoài, chỉ cần hết mình thôi, tôi sẽ cho mỗi người 30 vạn tệ. Các cậu thấy sao? Ba người chúng tôi liền nhìn nhau. Diệp Thanh là người thiếu tiền nhất, nên sắc mặt hơi thay đổi. Tôi nhìn thoáng qua cô ấy, thấy cung tiền tài hơi hơi sáng lên, cho thấy cô ấy động lòng rồi, chuẩn bị tiếp nhận vụ làm ăn này. Về tướng mạo của Dương Siêu, tôi vẫn không nhìn thấu được, nhưng vẻ mặt có một chút thay đổi nhỏ của anh ta nói với tôi rằng 30 vạn tệ này, anh ta cũng động lòng. Về phần tôi, thực sự tôi cũng động lòng. Tôi không có nhiều tiền, sao tôi có thể không ngứa ngáy trong lòng được? Dù gì là 30 vạn tệ, nhưng tôi chắc là không kiếm nổi số tiền này rồi. Dù sao thì tôi đến đây để tìm hiểu thân phận của mình, những thứ khác có thể sẽ ảnh hưởng đến tôi. Dương Siêu thấy tôi và Diệp Thanh đều không nói chuyện, anh ta bèn nói ăn cơm trước đã, rồi có chuyện gì thì nói chuyện sau. Có nghĩa là ba người chúng tôi phải bàn bạc lại một chút. Trần Hâm đã là sếp lớn, nên chắc chắn về mặt quan sát, lời nói và biểu cảm tất nhiên cũng không tệ. Ông ta đồng ý mỉm cười. Sau khi mọi người ăn xong, Trần Hâm cố ý ra ngoài thanh toán để ba người chúng tôi bàn bạc. Vì ông ta đã đi rồi, vậy nên tôi đã nói ra toàn bộ những gì tôi thấy được về ông ta. Sắc mặt Diệp Thanh hơi thay đổi, Dương Siêu cũng không bất ngờ, trực tiếp nói: đương nhiên ta biết ông ta là người thế nào, hơn nữa cũng biết ông ta không đơn thuần muốn tìm nhặt thi thể. Vậy anh ta muốn lấy cái gì? Tôi hỏi. Thế mà Dương Siêu cũng biết, xem ra tôi vẫn còn xem nhẹ anh ta quá. Anh ta đã ở nhân gian nhiều năm như vậy rồi, chắc chắn biết rất nhiều chuyện. Diệp Thanh cũng nhìn về phía Dương Siêu. Dương Siêu uống một ngụm nước rồi nói: trong động lục thiên có rất nhiều xác chết, nhưng cũng có những thứ khác. Những thứ gì? Để ta nói cho mọi người, lúc động lục thiên mới bị ngập, có người đã nhìn thấy thứ gì đó mà theo lời đồn đại là một vật có màu vàng kim bay vào nhưng không bao giờ trở ra. Dương Siêu từ từ nói: thứ đồ màu vàng á, là cái gì? Tôi không nhịn được hỏi. Dương Siêu lắc đầu: ta không rõ lắm, nhưng theo lời đồn thì thứ đó có hình dạng như con rắn, ánh sáng vàng bao khắp người, có lẽ là một con rồng. Vậy ý anh là có một con rồng ẩn trong động này? Lời đồn này làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Vẻ mặt Diệp Thanh cũng rất kinh ngạc, giống như chưa từng nghe qua tin đồn này. Dương Siêu gật đầu: mười mấy năm trước, lúc đó có người nói cho ta biết, ý là cũng muốn để ta cũng vào trong giết rồng. Dù sao thì toàn thân rồng đều là bảo vật, vảy rồng, tim rồng, gan rồng. Còn ta nói cho mọi người biết, đặc biệt là sừng rồng, tốt hơn gấp 1000 lần so với nhung hiêu bổ thận. Cái này chỉ cần ăn chút xíu như con kiến thôi sẽ... Được rồi, tôi biết anh muốn nói gì rồi. Nói trọng điểm đi, anh chưa đồng ý phải không? Diệp Thanh nói. Tôi đã lại ngạc nhiên. Dương Siêu gật đầu ngượng ngùng. Chưa, rồng lợi hại như thế nào chắc tôi không cần phải nói nữa nhỉ. Hơn nữa, đây là chuyện 19 năm về trước. Lúc đó tôi bao nhiêu tuổi chứ? Làm gì có gan giết rồng? Không cần mạng sao? Lúc có người nói với tôi chuyện này, tôi đã từ chối. Sau đó thì sao? Người nói chuyện này cho anh, có phải vẫn tìm được người khác để vào động lục thiên hay không? Diệp Thanh hỏi. Kết quả thì sao? Diệp Thanh hỏi cho ra chuyện này làm tôi tò mò. Lúc đó trong lòng tôi ngứa ngáy, nhìn bọn họ đi vào, nhưng tới bây giờ bọn họ đều không trở ra. Dương Siêu chậm rãi nói, ánh mắt có vẻ như đông lại. Những lời này khiến tôi và Diệp Thanh nhìn nhau. Lời anh ta có nghĩa là bọn họ đều chết ở bên trong, bị con rồng ở bên trong giết chết hết rồi. Vậy thì con rồng anh đang nói đến luôn ở bên trong à? Tôi hỏi. Nếu vậy thì phiền phức rồi. Chắc là ở bên trong. Vậy Trần Hâm lẽ nào cũng bảo chúng ta đến giết rồng? Diệp Thanh hỏi. Không phải, ông ta không phải là kẻ ngốc, chúng ta cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Ông ta mà nói thẳng ra thì sẽ không ai đồng ý đâu. Suy cho cùng thì chuyện này là đi giết rồng, người bình thường đều sẽ từ chối thôi. Dương Siêu lắc đầu. Sở dĩ ông ta bảo chúng ta đi nhặt xác, việc này thật ra là để chúng ta dẫn đường, dẫn người của ông ta vào trong. Tôi hiểu ý của anh ta rồi. Anh ta sẽ rủ một vài người khác đi cùng chúng tôi, coi như là mọi người cùng hợp tác. Vậy điều này có thể thỏa thuận rồi. Chúng ta giả vờ như không biết là được, dẫu sao ông ta cũng không định nói cho chúng ta biết. Diệp Thanh suy nghĩ một lúc rồi nói. Dương Siêu gật đầu. Tôi cũng nghĩ như vậy. Dù không thành công, mỗi người vẫn có 300.000 tệ. Tôi do dự, Dương Siêu hỏi tôi. Lý Dịch, ý của cậu như thế nào? Dù sao thì cậu cũng phải vào. Nếu con rồng mà anh nói đến cũng ở đó, vậy chúng ta... Tôi từ từ nói, đây không phải là một trò đùa. Thực sự thì nói thế nào nhỉ? Tôi cảm thấy con rồng này chưa bao giờ ra ngoài, chắc chắn sẽ không muốn thấy con người, hoặc né tránh ai đó, hoặc là bị thương rồi, nên không còn sức lực để ra ngoài. Không chừng nó đã sớm chết ở trong đó rồi. Tất cả đều có khả năng. Dù sao thực lực của đám người đó không tệ, thật sự phải đồng quy vu tận thì vẫn còn mấy phút xoay sở. Dương Siêu nói. Đồng quy vu tận? Trong lòng tôi rất ngạc nhiên, điều này có khả năng không? Giết một con rồng ư? Nhưng mà nếu con rồng này thực sự không bị vấn đề gì thì nó đã ra ngoài từ lâu rồi, làm sao có thể ở bên trong được? Lẽ nào nó thật sự chết rồi? Dù sao nếu không chủ động khiêu khích con rồng này chắc không sao, thông minh chút là được. Dương Siêu nói tiếp. Diệp Thanh suy nghĩ một lát cũng đồng ý với cách này. Tôi do dự một hồi rồi nói được. Dương Siêu đứng dậy bước ra ngoài, nói chuyện này với Trần Hâm. Diệp Thanh và tôi đợi một lúc, Dương Siêu quay lại, hơn nữa trên tay còn cầm một chiếc túi. Được rồi, mọi người đã bàn xong rồi, đợi đến khi nước rút hết chúng ta cùng đi vào, đây là tiền đặt cọc. Ông ấy vừa nói vừa lấy trong túi ra vài cọc tiền. Tiền đặt cọc mỗi người 5 vạn tệ. Chắc Trần Hâm lo chúng tôi sẽ nuốt lời nên dùng tiền đặt cọc này để ràng buộc chúng tôi. Diệp Thanh tiếp tục nhận lấy. Tôi do dự nghiến răng nghiến lợi. 30 vạn tệ, số tiền này tôi muốn. Thêm chỗ Quách Đình Đình nữa thì tôi sẽ có hơn 40 vạn tệ. Việc đến động quỷ mua lại nữ thi có thể tiến gần hơn một bước rồi. Vậy đi ra ngoài, chúng ta tìm chỗ ở trước đi. Chắc nước sẽ rút trong mấy ngày tới thôi. Dương Siêu nói. Tôi và Diệp Thanh không phản đối. Mọi người từ quán ăn đi ra, đặt 3 phòng ở một nhà nghỉ bên cạnh, là dạng 3 phòng thông nhau, nếu có việc gì thì mọi người đều có thể phối hợp. Diệp Thanh vào phòng của chị ấy. Tôi nói chuyện với Dương Siêu một lúc, chủ yếu là về em gái anh ta. Anh ta nói ngày sinh dự kiến là 15 ngày nữa, không biết liệu em gái mình có thể chống chọi được không. Tôi không nói gì cả, hiện tại mà nói chỉ có thể dựa theo ý trời, coi như là đi tới đâu tính tới đó. Dương Siêu hỏi tôi tại sao không mang theo Tiểu Phượng Hoàng qua đây. Tôi nói nó bị bệnh. Dương Siêu thấy làm lạ. Phượng Hoàng mà cũng bị bệnh sao? Tôi nhắc nhở anh ta, Tiểu Phượng Hoàng mới hơn 10 ngày tuổi. Anh ta khẽ gật đầu. Vậy thì có thể thật, nó còn quá nhỏ. Tôi lại tiếp tục nói chuyện với anh ta một hồi. Dương Siêu do dự một lúc nói. Bảo Phượng Sở Lan cẩn thận. Ý anh là gì? Tôi hỏi trong tiềm thức, cảm thấy không ổn. Thư của ông chủ Lâm Tử Mệnh đó ta xem rồi, cậu nói xem trong đó viết gì? Dương Siêu hỏi. Viết cái gì vậy? Tôi muốn mật Phượng Hoàng của cô, Dương Siêu nói. Tôi sốc thật sự. Lâm Tử Mệnh yêu cầu chúng tôi chuyển lời nhắn này đến mẹ tôi. Thật sự là cái này ư? Nhưng ông chủ Lâm Tử Mệnh dựa vào cái gì mà nghĩ mẹ tôi sẽ ngoan ngoãn giao mật Phượng Hoàng ra? Tôi đột nhiên cảm thấy hỗn loạn không chịu nổi. Dương Siêu chậm rãi nói. Cậu phải biết là ở nhân gian, rồng và Phượng Hoàng còn có kỳ lân nữa. Những thần thú này đều có địa vị cao. Nhưng nếu những con này ở trên trời, chúng là thức ăn của thần tiên, giống như thịt gà, vịt và cá ở nhân gian. Gan rồng và mật Phượng Hoàng đều là thức ăn. Thật không ngờ, thói quen ăn uống của các vị thần này hưởng thụ, vậy mà lại lan truyền được đến nhân gian. Tôi nghe xong rất kinh hoàng. Sao có thể như vậy? Phượng Hoàng, rồng, kỳ lân, những thần thú này ở trên trời đều dùng để ăn sao? Anh không nói đùa chứ? Tôi nghiêm mặt. Ta đùa với cậu làm gì? Dương Siêu lắc đầu. Thiên giới vốn dĩ đã cao hơn dương gian rất nhiều rồi. Người ta là thần tiên. Thần tiên đó, hiểu không? Những thứ hiếm thấy ở nhân gian của chúng ta trong mắt những thần tiên đều rất bình thường. Đạo lý đơn giản này mà cậu cũng không hiểu sao? Nó giống như chiếc xe BMW trong mắt chúng ta thì rất ngầu, nhưng trước mặt những tên nhà giàu thì là cái gì? Chỉ là một chiếc xe đồ chơi thôi, hiểu không? Đạo lý này tất nhiên là tôi hiểu, nhưng tôi thực sự vẫn không thể nuốt trôi. Vậy theo như anh nói thì chuyện Long Vương ăn uống trên thiên đình rồi nôn ra thành mưa là thật à? Thật ra cũng có thể nói như vậy. Dương Siêu suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu. Cậu đừng thấy rồng ở nhân gian thần thần bí bí, nhưng rồng ở trên trời có địa vị rất thấp, trừ khi chúng có tiên vị, nếu không thì sẽ không bị thần tiên ăn thịt. Long Vương mà cậu nói đến cũng có chút địa vị, nếu ăn thì cũng chỉ có Ngọc Hoàng và Hoàng hậu nương nương mới dám. Nhưng ăn rồi thì ai ở nhân gian hô mưa gọi gió? Thật nhân gian không thể nắng hạn được. với lại những con rồng có địa vị như Long Vương có được bao nhiêu chứ? Nếu theo như anh nói thì ai dám lên trời, ai dám độ kiếp hóa rồng? Tôi lắc đầu, thật sự không dễ gì mà tu luyện thành tinh, vượt qua đại nạn trở thành rồng, vậy mà bay lên làm món ăn cho người ta. Cái này không có ai lại ngốc như vậy. Có điều tôi cũng nghĩ đến một chuyện, địa vị của loài rồng ở trên trời có thể thật sự được coi là không quá cao. Năm đó Long Vương kinh hà ban mưa rất ít, nên Ngọc Hoàng đã ra lệnh chặt đầu ông ta. Cậu xem, hóa thành rồng rồi, vậy là có địa vị cao nhất trong nhân gian rồi, tu tung hoành nhân gian cũng được. Lúc này cậu có thể lựa chọn không lên trời, cũng có thể chọn ở lại nhân gian tích lũy một ít tiền đức rồi mới lên trời. Người ta không bắt buộc cậu phải lên trời, đều tùy thuộc vào cậu, Dương Siêu nói. Sau khi tôi im lặng được một lát, gật đầu. Vậy dựa theo đó mà nói, mẹ tôi bay lên trời rồi, nếu không có đủ tiền đức để chống đỡ, để bà ấy có được địa vị, chẳng phải cũng sẽ là món ăn trong mắt thần tiên sao? Tiểu Phượng Hoàng thì sao? Cũng như vậy sao? Tôi không khỏi lo lắng, Dương Siêu tiếp tục nói. Tiền đức đó, ở nhân gian, những vong linh sắp độ kiếp thăng thiên. Trước khi độ kiếp thăng thiên, bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách tích một ít tiền đức. Dù là bao nhiêu thì nhất định cũng phải có, để sau khi lên trời mới có được thân phận thần tiên. Đây thực ra cũng là một loại ràng buộc ở trên trời. Nếu không thì những vong linh sắp độ kiếp thăng thiên, thực lực mạnh như vậy, những 3-4 ngàn năm đạo hạnh, ai có thể đánh lại? Làm điều xấu khắp nơi ở nhân gian thì phải làm sao? Ràng buộc bọn họ làm một chút điều tốt, tích lũy tiền đức. Phượng Sở Lan làm thần núi có lẽ cũng liên quan đến chuyện này. Nhưng có thể thôi, có thể có hoặc không phải. Dẫu sao thì với tính cách của Phượng Sở Lan sẽ không làm mấy chuyện xấu. Anh nói thần sông Trường Giang giết người, vậy cô ấy có tiên đức hay không? Tôi hỏi. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi đi đến gần động Lục Thiên. Từ xa, tôi chợt nhìn thấy một thứ gì đó rất lạ. Một vật, không, là một người đi trên mặt nước gần đó. Tôi có chút sững sờ. Hai người nhìn xem, có phải là có người đi trên mặt nước không? Tôi thấp giọng nói. Dương Siêu và Diệp Thanh lập tức im lặng, ánh mắt thuận theo hướng tôi chỉ nhìn sang. Ba chúng tôi đều im lặng nín thở, không phát ra bất cứ một tiếng động nào. Mặt nước như giải đầy đá khô, sương mù từ từ bốc lên khiến tầm nhìn bị cản trở, nhưng vẫn có thể nhìn thấy trên mặt nước lấp lánh, tựa như có người nhón mũn chân nhẹ nhàng đứng đó, tạo ra từng vòng gợn sóng lan tăn, dù ở dưới sương mù nhưng vẫn rất rõ ràng. Quả nhiên có người đi trên mặt nước. Dương Siêu nhìn chằm chằm vào phía xa, chậm rãi nói. Tôi có thể nhìn thấy rất rõ những gợn sóng vòng vòng trên mặt nước, nhưng tuyệt nhiên không thể thấy rõ bộ dáng người đang đi này trông như thế nào. Rốt cuộc có phải là thần sông Trường Giang hay không? Trong lòng tôi ban đầu vốn dĩ không tò mò như vậy, nhưng do lúc này chỉ nghe thấy âm thanh mà không nhìn thấy người, cho nên sự hiếu kỳ thoáng cái liền nổi bùng lên. Đi, chúng ta qua đó xem một chút, đừng để thần sông này đi mất. Dương Siêu đang ẩn nấp trong bụi cỏ đứng lên. Diệp Thanh kéo anh ấy lại, do dự mà hạ thấp giọng nói. Đi thật hả? Chị ấy có chút lo lắng, dù sao thần sông Trường Giang này thật sự là kiểu người sát phạt quyết đoán. Chị Nguyệt cũng vì lấy gan rồng của cô ta mà mới bị giết chết. Không qua xem, vậy chúng ta tới đây để làm gì? Cho mũi đốt à? Cô nhìn xem trên người tôi có bao nhiêu vết đốt này. Dương Siêu hỏi ngược lại. Diệp Thanh bất lực. Thôi được, cẩn thận một chút. Nếu đây thật sự là thần sông Trường Giang, nói thật tôi có chút sợ hãi. Phụ nữ như cô thì sợ cái gì? Nếu sợ, cũng phải là hai người đàn ông như tôi và Lý Dịch sợ nha. Dương Siêu lườm chị ấy một cái. Tôi bất lực. Cái này thì có liên quan gì đến nam nữ sao? Thần sông mà thật sự nghe được những lời này thì chắc chỉ hận không thể lập tức nổi điên lên. Mà Diệp Thành cũng như đã quen với tình cảnh này, vẻ mặt có chút xem thường. Không thèm nói với cậu. Lý Dịch, cẩn thận một chút, chúng ta qua đó xem. Tôi gật đầu. Ba chúng tôi thận trọng bước ra khỏi nơi vừa ẩn nấp. Bên kia, thần sông hẳn là từ bên đó đi ra. Dương Siêu đi tới phía trước, tôi và Diệp Thanh theo sát phía sau. Quả nhiên là thấy từ trong làn sương mù trên mặt nước có xuất hiện dấu vết của một người mới đi qua. Có một làn sương mỏng kéo dài về phía trước, nhưng vì quá xa không thể nhìn thấy người phía trong sương mù. Nhưng từng tầng gợn sóng trên mặt nước nói cho chúng tôi biết người này đã đi tới trung tâm rồi. Thật đúng là thần bí. Đi trên mặt nước, chắc điều này chỉ có Hạ Bá mới có thể làm được. Giờ phải làm thế nào đây? Tôi hỏi. chúng tôi lại không thể đi trên mặt nước như dẫm trên đất bằng. Thế này làm sao mà đuổi theo được? Dù sao xuống nước quá nguy hiểm, tuy nước không tính là quá sâu, sâu nhất cũng chỉ hơn chục mét, nhưng nhỡ đâu khi xuống nước, thi thể thành tinh trong bên trong động lục thiên xuất hiện thì làm thế nào? Bây giờ tôi lại nghĩ đến Tiểu Phượng Hoàng. Nếu con bé ở đây, nó có thể bay qua xem xét. Đáng tiếc là con bé đang bị bệnh ở nhà, cũng không biết bây giờ tình hình nó thế nào rồi. Hay là tôi làm một người giấy cho nó đi qua xem thử? Diệp Thanh hỏi. Không được, Hà Bá này rất lợi hại, làm sao có thể không cảm nhận được có người giấy có đạo thuật theo sau? Dương Siêu lắc đầu, Diệp Thanh bất lực im lặng. Tôi nói hay là chúng ta tìm một cái thuyền đánh cá trèo qua, dù sao sương mù dày đặc như vậy, trèo chậm một chút, có lẽ Hà Bá sẽ không phát hiện được. Ý kiến hay, ta đã sớm thấy có thuyền đánh cá đậu bên kia, ta đi lấy, hai người ở đây chờ nhé. Dương Siêu nói xong đã chạy xa, tôi và Diệp Thanh mới đợi một lúc thì đã thấy trong sương mù có một chiếc thuyền cá nhỏ đang rẽ nước đi tới. Từ từ lên thuyền nhé, sóng nước lớn quá cô ta sẽ phát hiện ra, Dương Siêu nói. Hai chú tôi gật đầu, nhẹ nhàng đến hết mức ngồi lên. Sau khi cả ba ngồi ổn định, Dương Siêu chèo thuyền đưa chúng tôi từ từ tiến vào dòng nước. Xung quanh sương mù dày đặc, vừa hay che giấu được chúng tôi, cũng vừa vặn làm chúng tôi không thể nhìn rõ người đang đi trên mặt nước. Tôi cảm thấy trong lòng sốt ruột và hồi hộp không chịu nổi. Chậm lại, chậm lại, tôi nghe thấy tiếng bọt nước. Diệp Thanh hạ giọng. Tôi lập tức cúi đầu thật thấp, để gần mặt nước nhất có thể. Quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa, các gợn sóng càng ngày càng gần, văng vẳng bên tai như thể chúng tôi đã đuổi kịp người này. Thuyền chậm rãi được chèo đi, tôi càng ngày càng gần những gợn nước hơn. Rất nhanh đã có thể thấy một bóng người trong sương mù. Tôi căng mắt nhìn cho rõ hơn thì nhìn thấy một đôi giày phụ nữ trên mặt nước. Rõ ràng là đang đi từng bước một. Tôi còn thấy cô ta có mắt cá chân trắng nõn. Người này đi trên mặt nước thật sự không khác gì đi trên đất bằng cả. Vi diệu ghê. Tim tôi như muốn nhảy lên. Đây thật sự là Hà Bá sao? Nguy rồi, đến gần quá. Mẹ nó, bị phát hiện rồi. Đi! Dương Siêu đột nhiên hét lên. Tôi cảm thấy mặt nước cuồn cuộn như sóng to gió lớn. Con thuyền cá nhỏ này của chúng tôi căn bản không chịu nổi rồi, lập tức bị dòng nước lật ngược. Ào ào. Ba chúng tôi rơi xuống dòng nước lạnh như băng. Thoáng cái tôi bị nước nhấn chìm. Nước tràn vào tai, mắt, mũi, khiến tôi khó chịu vô cùng, như sắp chết ngạt vậy. Đây là thần sông đang điều khiển nước. 100% người này là thần sông rồi. Đi nhanh, bơi, bơi đi. Dương Siêu vội vàng bơi về phía bờ bên cạnh. Tôi và Diệp Thanh đều bơi theo, cố gắng liều mạng mà bơi về phía bờ. Mẹ kiếp, cô ta muốn giết chết chúng ta. Lặn xuống. Dương Siêu gầm nhẹ, bởi vì sóng nước cứ dồn dập đánh tới, y như có tảng đá đập vào đầu, làm cho người ta choáng váng. Tôi và Diệp Thanh lập tức lặn xuống nước. Tôi vô thức quay đầu lại xem, phát hiện có một người đang đứng trên mặt nước, dường như đang nhìn chúng tôi với ánh mắt lãnh đạm. Nhanh lên! Tôi nhìn khẩu hình của Dương Siêu dưới nước. Tôi và Diệp Thanh lập tức dốc sức liều mạng bơi. Nhưng đột nhiên tôi rùng mình. Dưới nước có một cái bóng màu trắng đang hướng về phía chúng tôi. Đây là thứ gì chứ? Tôi vội vàng kéo Diệp Thanh và Dương Siêu. Hai người họ cũng nhìn thấy, đều sửng sốt. Diệp Thanh há miệng, bong bóng nổi lên ùng ục. Dương Siêu lập tức lấy ra một cây kiếm gỗ đào cho tôi. Tôi lập tức ghì chặt lấy. Bóng trắng lúc này càng lúc càng gần. Sau khi nhìn rõ, da đầu tôi run lên. Là một thi thể ngâm lâu trong nước đã trắng bệch, hai mắt trắng dã, lông mi và tóc đều ướt đẫm, không biết đã chết bao lâu rồi nữa. Dương Siêu kéo tôi, bảo tôi bơi lên thượng nguồn. Kỳ thật tôi cũng không thể nín thở được nữa, cần phải ngoi lên để thở. Tôi gật đầu. Dương Siêu và Diệp Thanh đều dùng kiếm gỗ đào tấn công. Thế nhưng thủy thi này giống như nhận ra tôi vậy, rõ ràng là cứ đang phi thẳng tới phía tôi mà cấu xé. Tôi cắn răng ở dưới nước dùng kiếm gỗ đào tấn công. Thủy thi này duỗi ra những móng vuốt màu trắng chụp về phía tim tôi. Tôi dùng kiếm gỗ đào ngăn cản nhưng không có tác dụng mấy. Dường như khi ở trong tay tôi nó không có tác dụng gì. Thủy thi vây quanh tôi mà cào cấu. May mà Dương Siêu bơi qua dùng kiếm gỗ đào đâm lên người nó. Nó bị đau và kêu lên một tiếng, để lại một dòng máu như sữa đậu nành rồi bỏ chạy. Mẹ nó, tôi hít phải một chút cái huyết dịch này, giờ chỉ muốn phun lên hết bữa ăn hôm qua ra ngoài thôi. Hộc hộc. Cả ba chúng tôi đều nổi lên. Dương Siêu nói, nhanh bơi vào bờ đi, hình như xảy ra chuyện rồi. Nghe thấy mấy chữ xảy ra chuyện, tôi thấy tim mình như nóng bừng lên, vội vã bơi vào bờ cùng họ. Vất vả lắm chúng tôi mới bơi được vào bờ. Tôi cảm thấy toàn thân như muốn gục xuống. Tôi ôm ngực nôn ra một thứ, là cái huyết dịch ban nãy. Dương Siêu hỏi tôi có bị cắn không. Tôi lắc đầu. Tôi uống phải một ngụm huyết sữa đậu nành. Nghe xong anh ta sửng sốt vô cùng. Thấy vẻ mặt của anh ta thế này, tôi sợ hết hồn, vội vàng hỏi có chuyện gì. Chẳng lẽ lại là chất độc ư? Anh ta lắc đầu. Cậu lợi hại, nếu như tao uống phải một ngụm, có lẽ cả tháng cũng không dám ăn cơm. Lời này của Dương Siêu làm tôi cồn cào trong bụng, lại nôn thêm mấy lần nữa mới thấy đỡ hơn một chút. Tôi chắc chắn sẽ không uống sữa đậu nành nữa. Bà chúng tôi đỡ nhau đứng dậy. Tôi quay đầu lại nhìn thì phát hiện mặt nước đang chậm rãi khôi phục lại vẻ tĩnh lặng. Nhưng từng đợt từng gợn sóng nước vẫn ở đó như cũ, chứng tỏ Hà Bá vẫn đi về phía động Lục Thiên. Tôi hỏi Dương Siêu có chuyện gì xảy ra vậy. Bên cạnh Diệp Thanh cau mày lại, tóc ướt sũng. Sau khi trầm mặc một lúc, Dương Siêu nói: Không đúng lắm, có chút vấn đề. Vừa rồi chắc chắn chính là thần sông, nhưng cô ta muốn giết chúng ta. Tôi nói không có vấn đề mà, chúng ta đi dình người ta tức giận cũng là bình thường. Dương Siêu lắc đầu. Vừa rồi cậu không thấy, cái thi thể dưới nước kia dường như cũng muốn giết thần sông. Một cái xác chết lại dám giết thần sông, điều này có nghĩa là gì? Tôi và Diệp Thanh đưa mắt nhìn nhau. Tôi hỏi, vậy nghĩa là sao? Tôi và Diệp Thanh cùng nhìn Dương Siêu, anh ta im lặng một lát rồi chậm rãi mở miệng. Điều này có nghĩa là thủy thi kia rất có thể do thần sông Trường Giang giết chết nên nó mới đòi giết thần sông. Nghe xong, tôi với Diệp Thanh trố mắt nhìn nhau. Thần sông Trường Giang mà làm vậy á? Dù gì cô ta cũng là một vị thần, sao lại đi giết hại người khác? Lạ lắm hả? Ta nói hai người nghe, chẳng có gì lạ hết. Thần sông Trường Giang vốn tàn nhẫn gây nhiều chuyện ác. Nếu cô ta không nhấn chìm động Lục Thiên thì nước chảy xiết như vậy, động Lục Thiên nào biến thành động xác được, càng không chứa nhiều oán khí thế này. Cậu nói xem chuyện này có liên quan đến cô ta hay không. Ta mà chết trong đó, ta cũng phải đi tìm cô ta trả thù. Dương Siêu nói rồi lại tức. Bà nãy suýt chết đuối làm anh ta oán giận thần sông hơn. Tôi không nói gì, tính ra chuyện này chẳng liên quan gì tôi cả. Vừa rồi tôi chỉ là muốn nhìn thử xem rốt cuộc có phải thần sông không. Bây giờ xem ra là đúng rồi, chắc chắn là thần sông. Hơn nữa vị thần ấy còn muốn giết chúng tôi, khiến tôi cũng càng thêm không muốn gặp cô ta. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Diệp Thanh nhìn chằm chằm tầng sương mù dày đặc hỏi. Mặt nước lúc này hoàn toàn hết gợn sóng, chứng tỏ thần sông đã vào động Lục Thiên. Cô ta vào đó làm gì? Lẽ nào cô ta không sợ con rồng bên trong? Nghĩ tới đây, tôi chợt nảy ra một ý tưởng mới. Cô ta nhấn chìm động Lục Thiên mà bên trong động Lục Thiên lại có rồng. Hai người họ không có quan hệ gì không nhỉ? Suy cho cùng thì chị Nguyệt lấy trộm gan rồng từ chỗ này. Gan rồng đó... Làm sao á? Trong động Lục Thiên có hơn ngàn thi thể, xem chừng một số chúng đã thành tinh. Cô ta muốn vào, ta còn mong mấy cái xác trôi sông ấy thi nhau tiến lên vây đánh cô ta đấy. Dương Siêu nói. Có vẻ không được đâu. Thực lực cô ta mạnh vậy, dù có nhiều xác hơn nữa cũng ích lợi gì. Cùng lắm chỉ khiến cô ta tốn chút nguyên khí thôi, chứ chẳng tổn hại gì được. Diệp Thành lắc đầu. Chuyện này có thể không được, nhưng không phải trong đó có một con rồng à? Dương Siêu liếc mắt sang. Tôi cảm giác con rồng này chết rồi. Tôi bỗng dưng thốt lên, làm Diệp Thanh và Dương Siêu đều quay sang nhìn. Sao chắc chắn vậy được? Dương Siêu hỏi. Tôi liền nói chuyện chị Nguyệt trộm gan rồng ra. Diệp Thanh cũng biết vụ này nên sắc mặt có hơi đổi, nhưng rồi vẫn đồng ý để tôi kể. Dương Siêu giật mình hỏi lại. Ý cậu là lá gan mà chị Nguyệt trộm chính là của con rồng trú mãi không ra được trong động Lục Thiên? Tôi với Diệp Thanh nhìn nhau một cái, đều cảm thấy là vậy. Giả dụ thần sông nhấn chìm nơi đây vì để che giấu chuyện này, mà con rồng kia vẫn mãi không lộ diện thì hẳn là đã bị thần sông giết lấy gan trước. Rồng chết rồi thì đi ra kiểu gì được chứ, trừ khi xác nó thành tinh. Cơ mà thành tinh nào có dễ vậy, mới hơn có 10 năm. Sức mạnh của thần sông mà giết rồng, chắc... Ánh mắt Dương Siêu lóe lên, có điều anh ta không hoàn thành hết câu. Tôi biết nỗi nghi hoặc của Dương Siêu. Rồng là thần thú, thực lực khẳng định cực mạnh. Thêm vào đó, tuy vị thần sông Trường Giang là lớn nhất trong tất cả các sông trên dương gian, nhưng có thể giết được rồng hay không thì vẫn không cách nào chắc chắn. Ấy thế, theo dấu vết hiện tại thì con rồng đấy rõ ràng bị thần sông giết chết, còn giết kiểu gì thì không biết được. Vậy nếu chuyện đó là thật, hôm nay chúng ta nhất định phải chết ở đây. Ngay cả rồng mà cô ta cũng giết được thì còn chuyện gì không dám làm. Chỉ là cô ta lại vào đó làm gì nữa? Dương Siêu nhíu mày. Tôi và Diệp Thanh không thốt lên lời, bởi vì không ai trả lời được vấn đề này. Mọi chuyện dường như càng trở nên phức tạp. Tôi cứ ngỡ Thần Sông xuống nước rồi sẽ không làm gì nữa, ai ngờ bây giờ lại đích thân vào trước. Thế lúc chúng tôi vào, nhỡ đụng phải cô ta thì phải làm gì đây? Được rồi, đừng nghĩ nữa. Mới rồi chúng ta thiếu chút chết đuối, nên về, về thôi. Làm một giấc trước rồi tính sau, còn đợi nước rút nữa. Dương Siêu bảo. Tôi đúng là mệt thật sự rồi. Diệp Thành trông cũng trông khá dã rời. Thế là ba người chúng tôi về xe lái trở lại. Xong, tầm mắt tôi vẫn đăm đăm vào mặt nước đầy sương mù càng ngày càng xa. Trở lại quán trọ, tôi tắm cho thật đã rồi ngủ một giấc thẳng đến sáng hôm sau. Buổi sáng lúc tỉnh dậy, tôi hít vào thở ra cho khí năng trong cơ thể mình tăng thêm, như vậy mới đột phá được cảnh giới thầy xem mệnh. Trưa đó chúng tôi cùng nhau đi ăn trưa, rồi Dương Siêu lái xe đưa mọi người qua chỗ động Lục Thiên. Mực nước đã hạ một nửa, Dương Siêu xem xong thì bảo là chiều mai có thể vào. Tôi hỏi Thần Sông ra chưa, dù sao cũng đã một đêm rồi, thế nhưng anh ta lắc đầu, bảo ai biết được, ai dám đảm bảo cô ta không ở trong động Lục Thiên chờ giết chúng ta cơ chứ. Cô ta thù dai kiểu đó, tối qua không giết được, chắc chắn vẫn còn giận lắm. Mà hôm qua ta nằm mơ thấy mình đâm chết cô ta, là một người đàn bà xấu xí, dọa ta đến mức đâm chết cô ta. Sắc mặt tôi không tốt lắm, Diệp Thanh thì liếc anh ta. Anh không mơ thấy những thứ khác nữa chứ nhỉ? Chào ơi, ngàn năm có một nha, hôm nay cô muốn lái xe với tôi hả? Dương Siêu cười hỏi. Diệp Thanh khinh bỉ nhìn anh ta, nói câu ai thèm quan tâm anh, rồi tự mình lên xe trước. Tôi cười một tiếng rồi cũng cùng Dương Siêu lên xe. Về tới quán trọ, tôi lại tiếp tục thiền, đến tối thì cùng nhau ăn cơm. Sau đó, giữa trưa hôm sau, một mình Dương Siêu lái đi tới động Lục Thiên thăm dò. Lúc về anh ta bảo đã thấy động đó rồi, tuy nhiên vẫn còn ít nước. Bởi vậy, chúng tôi sẽ chờ đến khi hoàn toàn rút hết nước mới vào. Với tốc độ này, ước chừng ngày mai là có thể đi vào. Nên dĩ nhiên tôi với Diệp Thanh không ý kiến gì. Hai người về phòng nghỉ ngơi, ngủ cho thật đã trước. Sáng hôm tới tôi dậy thật sớm, tự tôi làm tôi thất vọng. Có lẽ tôi tự đề cao bản thân quá rồi. Tôi căn bản chẳng thể đột phá lên cấp 2 trong vòng vài ngày. Tôi thở dài, không biết bao giờ mới được. Đang lúc tôi thu dọn đồ đạc thì Dương Siêu gọi điện tới, bảo chúng tôi tập hợp lại. Trần Hâm mời chúng tôi ăn cơm. Khi ba người chúng tôi vào phòng, Trần Hâm đã ngồi trong đó rồi. Ba người bọn tôi tất nhiên là cũng trực tiếp ngồi xuống. Tôi tỉnh dụi quan sát mặt ông ta, sau đó phát hiện trên cung mệnh của ông xuất hiện ba khí mệnh, nhưng không ứng với ba người chúng tôi mà là những người khác, chứng tỏ lần này ông ta tới tìm ba người khác. Bản lĩnh ba người này chắc chắn phải rất lớn, bởi vì mệnh khí ông ta hiện lên màu tím. Tôi nhìn kỹ hơn nữa, nếu là tím nhạt nghĩa là năng lực họ yếu, nếu là đậm nghĩa là thực lực rất mạnh, mà cung mệnh anh ta lại hiện lên màu đậm. Tôi không lên tiếng. Quả nhiên, rất nhanh sau đó, đã có ba người tiến vào, đều là đàn ông. Từ mặt họ, tôi có thể thấy họ đều là những người hùng hãn. Một trong số đó là thầy Phong Thủy, trông có vẻ là cấp 4, hai người còn lại là đạo thuật sư. Về phần cảnh giới cụ thể, hình như chỉ cao hơn Dương Siêu, Diệp Thanh một chút, tầm cấp 5. Đứa cấp 1 tôi đây, coi như là yếu nhất trong đám. Tôi thầm cười khổ, xem ra phải tăng thực lực của mình mới được. Được rồi, nói thì tôi cũng đã nói đủ nhiều, mọi người dùng cơm đi. Trần Hâm cười, lập tức kêu nhân viên cầm thực đơn tới để mọi người gọi món. Tôi kêu mấy món cá mình thích, Diệp Thanh không gọi gì, món lên rất nhanh, chúng tôi ăn không hề khách sáo. Trong lúc ăn, kỳ thực tôi rất muốn xem mặt ba người kia, chỉ là mới nhìn một cái, bọn họ đã nhíu mày nhìn lại, làm tôi không cách nào xem tiếp. Điều này càng khiến tôi quyết tâm, nâng cao thực lực, nếu tôi là thầy xem mệnh cấp 4 thì dù có nhìn, bọn họ cũng không thể phát hiện. Cơm nước xong, Trần Hâm đi tính tiền. Đám bọn tôi với ba người nọ cũng chẳng có gì để trao đổi. Trần Hâm không hề giới thiệu, xem như nói rõ hai bên tự lo cho bản thân, không cần quan tâm đối phương. Mấy người bọn tôi đi ra, tôi và Diệp Thanh lên xe Dương Siêu, ba người kia lên xe Trần Hâm, cùng hướng về phía động Lục Thiên. Dựa theo tốc độ hôm qua thì hẳn là nước đã rút. Chẳng qua là khi chúng tôi tới nơi, bên bờ đã xuất hiện không ít người. Cả đám chúng tôi xuống xe, tôi nghi ngờ bước qua, chen vào trong đám đông xem thử, kế đó liền hết sức ngạc nhiên. Xa xa, đằng kia đúng thật là động Lục Thiên, nhưng mực nước vẫn cao khoảng 1/3 cửa hang, dường như không hề rút đi. Cả đám chúng tôi trố mắt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Sao nước còn chưa rút hết? Bất ngờ nhất phải là Dương Siêu, dù sao anh ta cũng mới lái xe sang xem hôm qua. Nước không giảm được, tức là thần sông đang tác quái. Thầy phong thủy trong đám ba người kia lạnh lùng nói. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Có một đoạn có thể là dịch giả dịch bị thiếu một chút, nên thành ra là nó hơi cụt. Nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng vẫn hiểu rõ được một phần nào cái diễn biến của tập truyện. Ok, chào mọi người nhé.